Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469. Đệ 1469 chương cô nãi nãi có thể chuyên tâm điểm sao? Cố Thanh Trạch khống chế được tàu bay sử vào kia phiến uy hiếp xé rách hư không? Bọn họ phía sau đi theo không ít đội ngũ lúc này cũng tự do không chừng. Khó khăn lựa chọn rốt cuộc cùng không cùng. Cùng nói có khả năng bị phá toái hư không nguy hiểm cho sinh mệnh. Không cùng nói lại sợ hai chỉ sâu rời đi di tích truy lại đây đưa bọn họ làm như đồ ăn. Đều là sinh tử trước mắt lựa chọn. Đi theo Cố Thanh Trạch tàu bay ước chừng có 200 nhiều người. Bọn họ sở dĩ quyết định đường cũ phản hồi. Có hai cái nguyên nhân. Một phương diện là sợ hãi nơi này đã vượt qua thiên không thành truyền tống phạm vi. Chờ thiên không thành mở ra thời gian sau khi kết thúc. Pháp tắc sẽ không buông xuống nơi này. Bọn họ liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt. Về phương diện khác, bọn họ cũng là vì phòng bị hai chỉ sâu đột nhiên từ di tích trung sát ra tới. Rốt cuộc bằng vào hai chỉ sâu đặc thù không gian cắn nuốt thiên phú. Muốn tìm được trốn tránh ở di tích người chung quanh cũng không khó. Không ít người đều nhất nhất nhìn về phía chính mình đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta cùng không cùng. Theo, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phía trước đơn độc truyền vào quá di tích chỗ sâu trong. Nói không chừng có biện pháp nào có thể xuyên qua hư không lộ tuyến. Lại nói Cố Thanh Trạch đám người cũng không phải ăn số. Bọn họ đều không sợ chết. Chúng ta cũng liều mạng, hiện đại đa số người đều là như thế tưởng, vì thế Cố Thanh Trạch đám người tàu bay mặt sau rậm rạp đi theo gần trăm tao tàu bay. Hơn nữa trăm tao tàu bay đều đem tinh thần chỉ dẫn tác phẩm tâm huyết dùng ở Cố Thanh Trạch tàu bay. Thượng, Cố Thanh Trạch đi như thế nào? Bọn họ tàu bay liền như thế nào đi theo chạy? Tình huống như vậy Cố Thanh Trạch đám người cũng phát hiện. Bọn họ thật đúng là tâm đại. Cũng không sợ chúng ta là muốn mèo mù chạm vào chết chuột. Cố Thanh Trạch vô ngữ cười cười. Quất Trì Ngọc nhướng mày. Ngươi đừng xem thường bọn họ. Bọn họ tạc đâu, đi theo chúng ta mới có đường sống. Bọn họ đây là thông minh biểu hiện ngươi nhưng thật ra tự tin 10 phần. Cố Thanh Trạch liếc. Mắt nhìn hắn, từ tiến vào này xé rách hư không bắt đầu. Hắn liền thấy Quất Trì Ngọc cùng hắn đội ngũ người làm ra một bộ không phải thực lo lắng thả lỏng bộ. Dáng, hắn thật không biết bọn họ nơi nào tới như vậy đại tự tin. Hắn cái này am hiểu không gian chi đạo người đều còn ở nơi này đánh sợ đâu. Quất Trì Ngọc cười khẽ ra tiếng. Ta này không phải tự tin 10 phần. Ta là đối đại ma vương tự tin 10 phần, đại ma vương. Cố Thanh Trạch là dị tộc. Bởi vậy cũng không rõ ràng Ngô Thanh Thiền ngoại hiệu cùng sự tích. Quất Trì Ngọc chính nhàn đến nhàm chán, cười tủm tỉm nói, đại ma vương chính là chúng ta Ngô đại tiểu thư, nàng ở chúng ta Quảng Loan giới thanh danh chính là thực vang dội. Ngay sau đó hắn đem chính mình từ lúc nghe được Ngô Thanh Thiền cùng phong thần sự tích tin tức, như là kể chuyện xưa ở tàu bay thượng mùi ngon lại nói tiếp, làm Ngô Thanh Thiền rất là vô ngữ. Một đám người lực chú ý cũng bị hắn nói chuyện xưa hấp dẫn không ít qua đi. Càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng chấn động, đương nhiên cũng có hoài nghi. Đại ma vương thật như vậy uy vũ lợi hại. Thiệt hay giả, Ngô Thanh Thiền tắc nhàn nhã ngồi ở đầu thuyền, bởi vì có thể một lòng mấy dùng, cho nên một bên nghe Quất Trì Ngọc kể chuyện xưa, một bên dùng tinh thần lực tra xét bốn phía không gian tránh đi nguy hiểm. Một bên còn ở nhập định tu luyện, nếu là tàu bay thượng biết nàng đang ở một lòng tam dùng. Tất nhiên sẽ kinh tủng hoảng sợ, hơn nữa lo lắng đề phòng, bọn họ mạng nhỏ còn ở nàng trong tay đâu. Cô nãi nãi này có thể chuyên tâm điểm sao? Tiến vào rách nát hư không mảnh đất, Ngô Thanh Thiền một canh giờ trong vòng liền tra xét ra mấy chỗ nguy hiểm hoặc là không gian gió. Lốc bẫy dập, đều dùng tinh thần lực tác dụng ở tàu bay thượng chỉ dẫn phương hướng. Cố Thanh Trạch tuy rằng đang nghe Quất Trì Ngọc kể chuyện xưa. Nhưng đại bộ phận tinh thần lực chú ý vẫn là tập trung ở tàu bay thượng. Bởi vậy bằng mau thời gian phối hợp thay đổi phương hướng tránh đi nguy hiểm mân ni. Hết chương.